Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, lưỡi đao đầu, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu điếc tai nhức óc vậy to lớn gào thét. Phối hợp cực hạn to lớn tiếng gió, thổi đánh vào người bóc bóc vang dội, núi trong rừng cây cối, tựa như bị vô hình chèn ép ở vậy, hướng một phương hướng nghiêng cong đồ, bụi đất tung bay gian. Sáng ngời bầu trời cũng trở nên có chút mờ tối. Chỉ bất quá ở nơi này vậy tồi tệ bầu không khí hạ. Một đám chiến sĩ võ trang đầy đủ, một hơi một tí như cũ yên lặng đứng ở giữa rừng. Mặc cho gió thổi cây cào, cùng với bên tai tràn đầy vậy kinh thiên động địa to lớn tiếng gào thét. Bởi vì ở trước người bọn họ xa xa, một đạo sáng ngời quang môn đang chậm rãi mở ra. Mà ở nơi này lớn trong gió như cũ đồ sộ bất động quang môn trong. Bọn họ thủ lãnh và thống soái theo thứ tự chậm rãi đi ra. Chào, lần nữa thi hành nhiệm vụ chú đóng quân thứ 5 đoàn 1 tiểu đội. Dẫn đầu đội trưởng ngay tức thì mở miệng hét, sau đó dẫn đội viên ngay ngắn thống nhất chào kính chào. Tưởng Sơn nghiêm túc trở về một cái lễ, sau đó khoát tay một cái. Sau lưng Bảo Huy đã mang quân thứ tư đoàn 2 đội nhân mã. Hướng xa xa lao đi, laser chim cùng vậy ngay tức thì bay lên không. Hướng sự kiện lần này trung tâm phương vị bay đi, quân thứ 5 đoàn người. Tất cả nhân viên như cũ tại chỗ canh gác. A Long, ngươi và ta lại xem đi. Tưởng Sơn mở miệng phân phó hạ, đã cả người lăng không chậm rãi cách mặt đất, hướng phía trước bay đi. Mà Trần Long vậy nhanh chóng đuổi theo biến mất ở giữa rừng. Quân thứ 5 đoàn chiến sĩ, cũng ở đây khoảnh khắc giải tán, ẩn núp nhập riêng mình cương vị trong, để phòng hết thảy tới gần nơi này bất cứ sinh vật nào. To lớn gió, treo trong rừng cây cối ái mộ, nhưng không cách nào đối nhãn trước mấy người tạo thành một chút xíu khốn khổ. Tưởng Sơn và Trần Long đứng ở một nơi vách núi bên bờ. Nhìn trong tầm mắt, xa xa to lớn kia kẽ hở, cùng với ở trong khe không ngừng vùng vẫy, để cho cái này vết nứt không gian không ngừng xé mở rộng nguyên hung. Dường như và dị sinh thú tương tự sinh vật, chỉ bất quá không nhìn ra là loại nào động vật dị biến tới. Mấu chốt nhất là người này dáng người, ta chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy dị sinh thú. Trần Long trong giọng nói mang một cổ khó che giấu ngưng trọng. Loại trạng thái này hắn đã hồi lâu không có biểu hiện ra qua. Tựa như cùng hắn nói như nhau, hắn bây giờ cái này phần ngưng trọng, là trước mắt cái này con quái vật nơi ban cho, bởi vì nó quá mức rung động, nó to lớn dáng người, là những thứ khác dị sinh thú không có, giống vậy dị sinh thú, chỉ cần là vô tận cứ điểm chiến sĩ gặp được. Hoặc là bị người đánh chết dị sinh thú, đều có ghi danh nhập cứ điểm quan trọng bên trong người máy trí năng trong kho tài liệu. Đầu tiên là vì mở rộng trong mặt thế các loại quái vật tư liệu. Còn có chính là vì nghiên cứu và để ngừa sau này gặp được. Có thể tìm được những thứ này kinh khủng nhất nhược điểm của quái vật và đặc tính. Mà Trần Long quen thuộc cứ điểm quan trọng bên trong dị sinh thú tư liệu. Chớ nói chi là dị sinh thú loại này to lớn quái vật. Vốn là tư liệu không nhiều, cứ điểm quan trọng bên trong tư liệu lớn hơn đều là Tưởng Sơn đánh chết sau đó mới ghi danh. Giờ phút này trước mắt quái vật này dáng người, so sánh với cứ điểm quan trọng bên trong có tư liệu dị sinh thú. Còn muốn khổng lồ ít nhất gấp mấy lần, đã biết một đầu chi loại dị sinh thú, cao nhất cũng mới 30 mấy gạo cao độ. Nhưng là con quái vật này, ít nhất tới sấp xỉ 100 mét, cũng chính là đã biết cao nhất dị sinh thú 3 lần. Liền giống như một là vừa lớn lên đứa nhỏ, mà trước mắt cái này nhưng là trưởng thành nguyên vẹn, chính trực tráng niên người trưởng thành, cái này so sánh rõ ràng, mang cho hắn lực áp bách vậy là hoàn toàn bất đồng. Bây giờ trước mắt cái này con quái vật. Hơn nửa thân thể đã từ vậy không đoạn đổi được vết nứt không gian trong chui ra. Vậy khoa trương to lớn dáng người, đã cùng bọn họ nhà vách núi kém không nhiều ngang bằng. Chớ nói chi là quái thú kia tránh thoát được hơn nửa người lên, vậy hai bên tất cả hai cái lớn nhỏ không đồng nhất móng nhọn. Dùng sức nắm một bên khác một ngọn núi thề, đem vậy vốn là rậm rạp cao ngất núi rừng, ngay tức thì phá hư như cùng một chỗ gặp qua đánh nổ rừng hoang. Đặc biệt là quái thú lên bưng lớn cánh tay kia, phía trên tồn tại ba cái móng vuốt, mà chính giữa vậy chỉ móng nhọn, đặc biệt khoa trương, toàn bộ cong giống như tròn tháng, làm nổi bật một bên rừng núi một cây đại thụ che trời. Lại không xê xích bao nhiêu, cái loại đó cảm giác bị áp bách và đại khủng bố. Tản ra thật là làm người ta nghẹt thở, tưởng sơn cao mày, không nói một lời, một mực nhìn chăm chú trước mắt kinh người to lớn quái thú. Chỉ là như vậy nhìn chòng chọc có một hồi, quái vật kịch liệt vùng vẫy còn dư lại thân thể, vậy sắp thoát khỏi vậy không gian to lớn kẽ hở, ngưng thần nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên sững sốt một chút, mở miệng nói, ngươi có hay không cảm thấy, cái này, ở đâu gặp qua, một bên Trần Long vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không có phản ứng kịp, có mặt, ở đâu gặp qua, Trần Long có chút nghi ngờ. Lại có chút không rõ ràng, trong chốc lát không hiểu Tưởng Sơn nói tiếng nói là ý gì. Mà Tưởng Sơn không có ở hỏi, trực tiếp giơ tay trái lên, hướng về phía trên cổ tay tay vòng mở miệng nói. Số 1, giúp ta kiểm tra hạ trước mắt cái quái vật này, điều lấy cứ điểm quan trọng bên trong ngươi để dành tất cả điện ảnh. Phim truyền hình, phim hoạt hình phù hợp hùn vốn liệu, tay vòng lần trước trận ánh sáng. Tiếp theo biểu hiện hình ảnh một hồi hỗn loạn, hiển nhiên người máy trí năng đang có thứ tự thi hành Tưởng Sơn mệnh lệnh. Số 1 cũng chính là vô tận cứ điểm người máy trí năng. Đây là nó tên chữ, Tưởng Sơn tùy ý lấy, đối với đặt tên giống như cho mình nhi tử lấy tên như nhau. Dường như hắn không có một chút thiên phú, mà số 1 danh tự này. Hiển nhiên cũng chỉ có Tưởng Sơn cùng một đám cao tầng mới có thể sai khiến. Người khác chỉ có thể sử dụng người máy trí năng cởi mở nhất định quyền hạn. Cái này hao tốn Tưởng Sơn hàng loạt tài nguyên mua người máy trí năng. Đã vượt qua Marvel trong Iron Man chế tạo người máy trí năng. Mười mấy giây thời gian, đi đôi với trước mắt xa xa quái vật kinh thiên gào thét. Cùng với không ngừng gia tăng tiếng gió. Tưởng Sơn tay trái tay vòng lên, vậy rốt cuộc lộ ra một cái giả tưởng cửa sổ, tìm đến loại cùng tư liệu. Số 1 thanh âm vang lên, mang một loại đặc biệt cơ giới giọng nói điện tử, đặc biệt thanh thúy, lưỡi đao đầu, vòng Thái Bình Dương điện ảnh bản trong đăng tràng quái thú. Thuộc về cấp thứ 3 quái thú, hơn nữa còn là cấp 3 quái vật trong dáng người lớn nhất một cái, cao độ 96 mét. 315 thước Anh, sức nặng, 2.700 tấn tốc độ, 6 lực lượng, 7 hộ giáp, 7 độc tính, trong, trên màn ảnh giả tưởng, 3D biểu hiện một con quái vật, hiển nhiên và trước mắt xa xa quái vật giống nhau như đúc. Mà số 1 đang không ngừng báo cáo nội dung, nhưng rung động Trần Long và Tưởng Sơn nội tâm ni, vòng. Vòng Thái Bình Dương, Trần Long khiếp sợ trợn to cặp mắt. Hắn đầu óc có chút loạn, cả người lộ vẻ được có chút đờ đẫn. Rất rõ ràng số 1 báo cáo nội dung, và hiện ra đồ, có chút ra hắn phạm vi hiểu biết. Đúng là vòng trong Thái Bình Dương lưỡi đao đầu. Giống nhau như đúc, Tưởng Sơn khạc ra một hơi, để cho nội tâm giống nhau rung động chậm rãi trôi qua ở trong người. Thành tựu người tâm phúc, hắn không thể khác biệt quá nhiều mặt trái tâm trạng. Bởi vì tiếp theo cái này to lớn quái vật, tất nhiên chỉ có hắn để giải quyết, cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao trong điện ảnh giả tưởng quái vật, sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, không có gì không thể nào. Tưởng Sơn cắt đứt Trần Long lầm bầm lầu bầu, bởi vì nam trên mặt người ít có hốt hoảng, để cho hắn có chút mất đi một cái thống soái nên có dáng vẻ. Tay vòng ở giữa hình ảnh biến mất, nhìn phía xa đã dần dần thoát khỏi vết nứt không gian quái thú. Tưởng Sơn đang chậm rãi điều đúng chuyện mình trạng thái và hô hấp. Liền mặt thế cũng hạ xuống. Xác sống, dị sinh thú, thú nhân hóa như vậy không cùng tầng suất quái vật cũng tồn tại. loại này gọi là mờ cúc thú quái vật đột nhiên xuất hiện. Mặc dù để cho ta khiếp sợ, nhưng là cũng ở đây ta hiểu trong phạm vi. Rất rõ ràng, nó chui ra ngoài kẽ nứt chính là không gian bị phá hư kẽ hở. Chỉ bất quá ta bây giờ thật là tò mò. Vậy vết nứt không gian đối diện là cái gì? Là quái vật này ồ, vẫn là vòng Thái Bình Dương bộ phim này ở giữa cái thế giới kia. Tưởng Sơn vừa dứt lời, trước mắt quái thú to lớn hiển nhiên thoát khỏi trói buộc nó nhà tù. Vậy nứt ra trên không trung khổng lồ kẽ hở, lại đang mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Híp đôi mắt một cái, trong đầu một cái ý nghĩ ngay tức thì hiện lên. A Long mang tất cả chiến sĩ rút lui trở về thành bên trong. Nơi này giao cho ta. Trong nháy mắt, Tưởng Sơn cả người nổ bắn ra ra, biến mất ở Trần Long tầm mắt chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngã hữu chư thiên vạn giới đô HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-nga-nối-siu-nối-siu-tiin-văn-gioi-do. Hết chương.